Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 480, hắc y nam nhân ở đường Thiếu Duật xuống xe sau, tay căng xe đỉnh, xoay người đi xuống đột nhiên nhấc chân chiều hắn đá vào, trong miệng còn hô hô cười, ánh mắt kia âm lãnh làm người chột dạ. Chỉ là ngay sau đó hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Cặp kia chân còn không có tới gần đường Thiếu Duật, đột nhiên bị một đoàn đen đặc vật thể bao vây. Cho dù là mặt trời chói chang cao chiếu, cũng ngăn cản không được kia màu đen sương mù rét lạnh. Đối phương khởi điểm chỉ là cảm thấy lạnh, sau đó sắc mặt liền vặn vẹo lên, chờ ý thức được lúc nào. Hắn lập tức lòng bàn tay hướng tới sương mù đảo qua. Thừa cơ đem chân rút ra ra tới. Lại cũng bởi vậy hung hăng ngã trên mặt đất. Đường Thiếu Duật ngay sau đó đã đi tới. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Như đế vương lạnh lẽo ánh mắt so phía trước sương mù lạnh hơn. Lược rụi ra tay. Nam nhân đã bị hắn cách không bắt lên. Hắn ngón tay dùng một chút lực. Liền nghe răng rách thanh khởi, lại là đêm này xương sườn đánh gãy, mà càng quỷ dị chính là, người nọ bởi vậy phun ra khẩu huyết ra tới, lại mày đều không nhăn một chút, trái lại tà cười nhìn đường Thiếu Duật, xích xích nở nụ cười, khụ, khụ khụ, trách không được có thể chết chúng ta 100 nhiều người, là có điểm bản lĩnh, bất quá. Ngươi thật sự ta tới nơi này liền một chút chuẩn bị đều không có sao. Cánh tay đột nhiên bị đối phương ôm lấy. Đồng thời một cổ thứ hàn thả mãnh liệt. Khí thể nhanh chóng chui vào thân thể hắn. Đường Thiếu Duật ý thức được cái này tình huống. Theo bản năng trấn khai đối phương. Lại thấy người nọ bay ra đi khi toàn thân làn da đã biến hắc. Chờ rơi xuống đất khi. Lại là trực tiếp bị mất mạng. Đường Thiếu Duật vô tâm tư quản đối phương. Lúc này hắn kêu lên một tiếng. Ngay sau đó đã là ngồi xổm dưới đất. Kia cổ khí thể dường như sao sao đang ở hắn trong cơ thể không kiêng nể gì va chạm. Cùng thời gian, vẫn luôn bị hắn trấn áp căn nguyên xương đen cũng toát ra đầu tới. Phát hiện Đường Thiếu Duật không rảnh quản nó khi. Thế nhưng khi bốn phía vạn vẹo, thực mau nó phát hiện vừa xuất hiện khí thể. Nhìn đến thế nhưng có người cướp đoạt chính mình địa bàn. Xương đen nháy mắt bành trướng mấy lần. Sau đó đột nhiên nhảy vào thân thể bên trong. Kia mặt khí thể liền dậy ruộng cơ hội đều không có. Trực tiếp bị nuốt vào bụng. Xương đen thực mau phát hiện không thích hợp. Kia khí thể tựa hồ đang cùng với hóa chính mình. Nó cả kinh đại độ cung vạn vẹo lên. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể che cái. Cuối cùng không màng tất cả bắt đầu phản kích. Hai cái thế lực tại thân thể đánh nhau. Tao ương chính là Đường Thiếu Duật. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như là bị xé rách đau đớn. Không khỏi cắn chặt răng. Nhưng mồ hôi lạnh lại theo cằm chảy xuống dưới, nhịn xuống này cổ đau ý. Hắn lấy ra tùy thân mang theo dược, đem chỉnh bình, lượng vòng ngã vào trong miệng. Đương cường đại dược lực phát tác, loại này đau đớn càng là gia tăng gấp đôi. Nhiên hắn lại kiên trì ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu áp chế, kinh thành, mẫu vùng ngoại thành biệt thự chung. Lúc này chính trình diễn hai phương không ai nhường ai khắc khẩu hình thức. Cầm trong tay do dài nữ tử ước chừng 20 tả hữu. Sinh thập phần mị diễm mà ni đặc biệt làm người chú ý chính là cặp kia thượng chọn đôi mắt. Trời sinh tự mang phong tình. Một mi liếc mắt một cái liền có loại không làm ra vẻ thành thục phong vận. Lúc này thiếu nữ huy động á sắc do dài thẳng chỉ đối diện tuổi trẻ nam tử. Thanh âm lạnh băng, ân thiên, Ngươi có cái gì tư cách quản ta? Bị chỉ vào nam tử một thân hắc y, mặt mang sắc lạnh. Nghe được lời này, lãnh đạm nói, bởi vì ngươi là ta chọn lựa người, ở ta không chơi nị trước. Ngươi mơ tưởng câu tam đáp bốn, ngươi hỗn đản. Nữ tử cả giận nói, đã là huy tiên mà đến. Ân Thiên mắt lạnh lẽo quét về phía mặt mang khuất nhục chi sắc nữ tử. Ở đối phương động thủ hết sức đã bắt lấy kia múa may đến trước mặt roi. Chọn môi cười nhạo, ngươi cảm thấy chính mình đánh thắng ta. Nói hắn dùng sức một tay, liền người mang roi toàn bộ xả lại đây. Tay phải đi theo phủ lên thiếu nữ mềm mại vòng eo. Thấy nàng nhân phận nộ mà ửng đỏ mặt. Ân Thiên chợt thấu đi lên cắn đối phương vành tai. Lẩm bẩm nói, ta rất hiếu kỳ, kia hai cái nam nhân nơi nào so thượng ta. Dùng đến ngươi phí như vậy đại tâm tư, lại là dùng mỹ thuật lại là quy phục. Thiếu nữ thân mình run lên, lại thẹn lại bực, quay đầu chừng hắn. Ta nói, đây là chuyện của ta. Mặc dù ta thích, chính là ba cái bốn cái đều cùng ngươi không quan. A, Ân Thiên chợt ở nàng cổ hung hăng cắn một ngụm, máu tươi theo hắn môi đỏ chảy ra. Càng thêm phản chiếu kia trương dung nhan thanh lạnh yêu diễm mà đi lại tại hạ một khắc. Hắn trở tay bóp chặt nữ tử cổ, không màng nàng kinh sợ biểu tình, chậm rãi nói, Lâm Lộ, xem ra ngươi là đã quên thủ đoạn của ta. Ở trước mặt ta, ngươi có cái gì tư cách cùng ta phiết khai quan hệ? Không đợi đối phương nói chuyện, hắn trở tay buông lỏng, nhìn xuống nhìn bị hắn ném trên mặt đất người. Gương mặt kia thượng đã không có vừa rồi ý cười, có chỉ là tràn đầy chán ghét. Tuyển ngươi bất quá là bởi vì ngươi tu vi. Tại đây ở ngoài ngươi có cái gì đáng giá ta coi trọng? Mắt dứt lời, ngươi đã rời đi đại sảnh. Lâm Lộ chật vật ngồi dưới đất, thẳng đến nhìn không tới Ân Thiên thân ảnh, phát tiết dường như đấm mặt đất. Ân Thiên, ngươi cho ta chờ, chờ ta đem đại lễ hiến cho sư phó, đổi công pháp, xem ngươi còn như thế nào nhục nhã ta. Đại tiểu thư, lôi, ngoài cửa không khỏe. Khi tiến vào một người, vừa thấy đến Lâm Lộ ngồi dưới đất, hơn nữa cổ máu tươi chảy ròng, tức khắc cả kinh chạy nhanh cúi đầu. Lâm Lộ bất chấp sinh khí, đứng dậy kia khăn giấy trà lau cổ, sau đó mới nhìn về phía người nọ, mày nhăn nói, chuyện gì? Là Lôi ra bên kia nói là muốn gặp tôn chủ, giống như lại là việc hôn ước. Người nọ thấp giọng nói, trước sau không dám ngẩng đầu xem Ân Như Tuyết. Lâm Lộ mày nhăn lại, lòng bàn tay bỗng dưng buộc chặt, thầm nghĩ người nọ rõ ràng cùng nàng ước hảo thế nhưng còn không có thu phục những cái đó lão gia hỏa, hiện giờ chính mình ra mặt, chỉ sợ lại sẽ đề giải việc hôn ước. Nghĩ đến đây, nàng liền nói, cùng Lôi ra người ta nói, tôn chủ bế quan, trong thời gian ngắn ra không được, là ta đây liền đi nói. Người nọ gật đầu, theo sau lui xuống. Đãi nhân vừa đi, Lâm Lộ nghĩ nghĩ, đánh tài xế điện thoại, lập tức lại đây, đưa ta đi Trương Châu. Điện thoại một quải, Lâm Lộ đó là ánh mắt sâu kín, tính lên nàng chiêu hồn cờ cũng hạ đủ lâu rồi, vừa lúc qua đi thu, còn có Lôi Tử Hàng, đóng lâu như vậy nàng cũng không tin hắn còn không có nghĩ thông suốt. U Linh thôn xóm bên trong, Tô Linh chính theo Cố Văn Bắc hai người leo lên ngọn núi. Hai người không biết cổng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng tại hạ ngọ mới đề nghị thượng nơi này tối cao nhất chênh vênh kia tòa sơn. Vì thế sắc trời đã tối sầm, bọn họ mới đến giữa sườn núi. Trong lúc Cố Quân vài lần rút lui có trật tự đều bị Cố Văn Bắc không lưu tình chút nào cấp túm trở về. Một bên lấy ra chút nào phản ứng không có Tô Linh làm chính diện giáo tài. Trong miệng trước sau lặp lại một câu. Mệt mỏi nhìn xem Tô Linh. Nhìn nhìn lại chính ngươi. Không tiền đồ. Cố Quân trong lòng khổ nhưng nói không nên lời. Hắn rất muốn nói. Ngươi nhị vị một cái có thể đánh chịu được vất vả. Một cái tu tiên năng giả. Mà hắn trừ bỏ học mấy năm công phu, thân mình không thấy được so thường nhân hảo rất nhiều. Hơn nữa này sơn cũng quá đổ. Mặc kệ như thế nào, trở về nói là không có khả năng. Cố Quân chỉ phải nhận mệnh bò. Trong lòng nghĩ buổi chiều như thế nào liền đồng ý lên núi. Tô Linh, như thế nào không đi rồi? Cố Văn Bắc đi đến một nửa quay đầu lại xem Tô Linh nhìn chằm chằm bên cạnh vách đá. Nghi hoặc hỏi, lại thấy Tô Linh cũng không quay đầu lại nói, có người ở nơi đó. Ngoặc kép, hết chương.